Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, trước đây cũng không phải chưa từng có tiền lệ như vậy. Nhưng vì danh tiếng của nghệ sĩ, còn có dư luận của công ty, nên đều sẽ tổ chức họp báo để làm rõ, hoặc ra văn bản để thanh minh. Nếu hắn cố ý hỏi một câu như vậy, rõ ràng là lúc này đây không có ý định để cho bộ phận quan hệ công chúng làm như vậy. Quả nhiên, có cái gì cần làm rõ? Tiêu Kỳ Nhiên nhướng mày, ngữ khí làm cho có lệ. Xì căng đan là thật, không có gì nhầm lẫn. Cần gì phải làm rõ? Giang Nguyệt nghe vậy, nhìn về phía mặt Tiêu Kỳ Nhiên. Ánh mắt của hắn vẫn như thường. Khóe mắt cùng lông mày đều tràn ngập lãnh đạm. Giống như tất cả đều không liên quan đến hắn. Hắn nói vụ bê bối này là thật và không có gì nhầm lẫn. Giang Nguyệt bất đắc dĩ bĩu môi. Lập tức không còn hứng thú đối thoại với Tiêu Kỳ Nhiên nữa. Được, tôi hiểu rồi. Vốn dĩ cô ấy muốn giải thích. Tối qua chỉ là cô thấy Tống Du uống rượu không thể lái xe. Nể tình anh là bạn của Tiêu Kỳ Nhiên mới cho anh ta đi nhờ một đoạn. Chỉ là Tiêu Kỳ Nhiên đã không để ý, cô cũng không cần phải giải thích làm gì nữa. Còn chuyện giữa anh và Tần Di Di, cô không có quyền hỏi thêm câu nào nữa. Giang Nguyệt cười tự giễu, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Trong phòng, Tần Di Di khóc càng to hơn, giọng nói run run. Chấm, Tiêu Tổng, em thật sự xin lỗi. Em không biết mình đã gây ra phiền phức lớn như vậy cho công ty. Em chỉ là người mới, không ngờ sẽ bị chụp trộm như vậy. Cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, giọng nói nghẹn ngào, mềm nhũn. Em sẽ đi tìm chị Giang Nguyệt giải thích rõ ràng là tối qua em và Tiêu Tổng không có chuyện gì xảy ra cả. Nói xong, cô đứng dậy định chạy ra ngoài đuổi theo Giang Nguyệt, lại bị Tiêu Kỳ Nhiên gọi lại. Tại sao phải giải thích? Cô ấy chỉ là một nghệ sĩ trong công ty tôi mà thôi. Khi Giang Nguyệt từ trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc đi ra ngoài, thần sắc vẫn không khác gì ngày thường. Mặt mày lạnh lùng như trước. Trong công ty có không ít người còn đang rướn cổ xem náo nhiệt. Nhưng sau khi bị ánh mắt của Giang Nguyệt quét qua, lập tức rụt đầu lại hết. Nhiều năm như vậy, tác phong làm việc của Giang Nguyệt vẫn rất nghiêm khắc. Cho dù có bối cảnh như Giang San, nhưng vì cô giữ mình trong sạch, cũng rất ít cần bộ phận quan hệ công chúng của Giang San làm việc gì. Chỉ lần này là làm ầm ĩ lên. Tiêu Kỳ Nhiên còn ngồi yên mặc kệ. Mọi người tò mò cũng là hợp lý. Nhưng Giang Nguyệt biểu hiện bình tĩnh hơn bất cứ ai. Dáng vẻ ngồi không loạn khiến người ta không dám nghi ngờ gì. Mặc dù bề ngoài mọi thứ có vẻ yên bình, nhưng đã có rất nhiều người có thể mơ hồ đoán trước được. Giang San rất nhanh sẽ thay đổi. Cách chương.